Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 64, khi anh ấy bất chấp tất cả, anh à, anh mà như vậy, lát nữa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần vừa lấy đồ mang đến cho cô từ ghế sau xe ra, quay đầu lại đã thấy bóng dáng cô ôm một chiếc máy tính đi tới. Nhìn ra được cô thật sự rất vội, trên người còn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng đơn giản. Chân đi một đôi dép lê bông xù, mái tóc đen dài được cố định tùy ý sau đầu bằng một cây châm cài. Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng đen chống ánh sáng xanh, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lục Cảnh Trần trước nay chưa từng thấy cô trang điểm như vậy. Anh nhìn cô không chớp mắt, ngay cả túi đồ trong tay cũng quên đặt xuống. Tô Thành Ý nhìn cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp mở cửa ghế phụ rồi lên xe, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Sổ sách tháng trước em đã ghi xong rồi, nhưng có mấy hào làm thế nào cũng không khớp, anh xem giúp em được không?" Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn gò má đang nóng nảy của cô, thấy cô trước sau không có ý định đối mặt với mình, anh mới từ từ mở miệng: "Nhìn anh này." Lúc này Tô Thanh Ý mới ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn là gương mặt đẹp đến kinh ngạc, ngũ quan thanh lãnh thờ ơ lại lộ vẻ dịu dàng nhàn nhạt. Chiếc áo thun đen trên người một nửa nhét vào trong chiếc quần dài thoải mái màu đen, càng làm nổi bật yết hầu gợi cảm mê người nơi cổ. Chỉ là Tô Thanh Ý chỉ liếc nhìn một cái, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói với anh về vấn đề sổ sách. Anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đặt túi thực phẩm trong tay lên hộp tì tay ở giữa, rồi nhận lấy chiếc laptop trong tay cô. Tô Thành Ý lướt nhìn cánh tay trắng lạnh rắn chắc dưới lớp áo thun của anh, không tiếng động rời tầm mắt, nhìn về phía màn hình máy tính của mình. Anh trước đây dường như thường xuyên xử lý công việc như vậy. Lúc nhận lấy máy tính của cô, tự nhiên dựa ra sau ghế, đặt máy tính lên đùi mình, dựa vào ánh đèn trần trong xe để xem xét các hóa đơn lấy ra từ túi tài liệu. Tô Thành chưa bao giờ thấy dáng vẻ lúc làm việc của anh, không khỏi ngước mắt nhìn qua một cái, thần sắc lạnh lùng, khóe môi bằng phẳng rộng rãi, toát lên một vẻ áp bức như có như không. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc cô một cái, dịu giọng nhắc nhở: "Trong túi có đồ ăn khuya và trà hoa quả, trong trà hoa quả có thêm trà túi lọc rồi, uống vào cũng có thể ngủ được." Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc túi đóng gói bên cạnh, rồi lại dừng tầm mắt trên màn hình đặt trên đùi anh. "Cảm ơn, nhưng không cần." Lục Cảnh Trần muốn nói lại thôi mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói gì cả. Tô Thành Ý cũng không nói gì, hết sức chăm chú nhìn màn hình. Một lát sau, anh cuối cùng cũng tìm ra vấn đề, di chuyển con chuột trên laptop, sửa lại con số có vấn đề. Tô Thành Ý nói lời cảm ơn, cô chuẩn bị nhận lại chiếc máy tính trên đùi anh để rời đi. Anh lướt qua trong thư mục còn có một chồng hóa đơn, lấy ra hỏi: "Đây là cái gì?" "Của tháng này." Tô Thành Ý nhìn đã thấy đau đầu. "Chuẩn bị để mấy ngày nữa mới tính, anh tính giúp em nhé." Nói xong, lại kéo xuống bảng tính, tạo biểu đồ. Tô Thành Ý nhìn thao tác thuần thục của anh, không khỏi kinh ngạc: "Sao vậy, ông chủ công ty niêm yết này cũng phải kiêm nhiệm kế toán sao?" Anh không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của cô, vẫn đang giúp cô điều chỉnh bảng biểu, nói cho cô biết phương pháp mà anh cảm thấy nhanh và tiện hơn. Tô Thành Ý vội bảo anh chờ một chút, lấy điện thoại di động của mình ra, vừa quay video vừa bảo anh tiếp tục. "Lục Cảnh Trần," anh nhìn bóng dáng cô phản chiếu trên màn hình, thật sự hết sức chăm chú, không một chút ý nghĩ xấu xa nào. Trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nên lời, tiếp tục nhập liệu vào bảng biểu. Tô Thành Ý từ đáy lòng cảm thán: "Anh à, anh mà không đi mở lớp dạy học thì thật quá đáng tiếc." Lục Cảnh Trần, tuy anh không muốn đáp lại chuyện này, Nhưng cũng còn hơn là cô không nói chuyện với anh. Anh làm như không có chuyện gì mà bắt chuyện với cô. Sổ sách này của em là muốn đối chiếu với ai? Nhà cung cấp, bên thủ công cũng phải đối chiếu. Tô Thành ý dừng một chút. Cửa hàng đồ cổ của các anh ngày thường không đối chiếu sổ sách sao? Cũng có, nhưng đều là Phương Trục quản lý. Anh không hỏi đến, Tô Thành ý từ đáy lòng dâng lên một tia ngưỡng mộ. Mỗi tháng anh trả cho Phương Trục bao nhiêu? Anh quay đầu lại nhìn cô. Sao vậy? Muốn đào người của anh à? Tô Thanh Ý không phủ nhận. Anh thần sắc như thường nói. Em tuyển anh đi. Anh không cần tiền. Tô Thanh Ý làm sao dám mời. Không nói gì. Anh cũng không nói nhiều nữa. Tiếp tục chuyên tâm làm việc trong tay. Đợi đến khi anh tính xong sổ sách. Sắp xếp lại hóa đơn gọn gàng. Tô Thanh Ý nhận lấy chiếc laptop trên đùi anh. Từ đáy lòng nói lời cảm ơn. Anh gật đầu, nhẹ nhàng, một tiếng, Tô Thanh Ý đẩy cửa xe. Xuống xe nói, anh à, tuy đối với anh không là gì, nhưng em đã chuyển khoản WeChat cho anh 50 tệ. Anh nhận một chút nhé, Lục Cảnh Trần, cô thật sự mỗi một khoản đều tính toán rõ ràng với anh. Sợ anh lại dùng ân tình để ép buộc cô. Lục Cảnh Trần lại thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm, đưa túi đồ ăn trong hộp tì tay cho cô nói, cái này cũng mang đi đi, em không ăn thì cho người nhà ầm ăn, nếu không để ở đây cũng rất lãng phí. Tô Thành Ý cũng không muốn lãng phí đồ ăn, đưa tay nhận lấy nói, cái này bao nhiêu tiền, em chuyển tiền cho anh. Lục Cảnh Trần lại lặng thinh, không nhịn được hỏi. Nhất định phải tính toán rõ ràng với anh như vậy sao? Tô Thành Ý sững sờ. Ngay sau đó cụp mi mắt xuống nói. Tính toán rõ ràng vẫn tốt hơn. Lục Cảnh Trần không còn lời nào để nói. Khoản chuyển khoản 200 tệ của cô cũng đã gửi tới. Cô nói với anh một tiếng. Anh à, anh nhận một chút nhé. Rồi cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lục Cảnh Trần chưa bao giờ gặp phải sự lạnh nhạt này từ cô. Không nói một lời nhìn bóng dáng cô. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa. Mới thu hồi tầm mắt. Anh khẽ thở dài. Ngày hôm sau, Tô Thành Ý nhận phỏng vấn ở đầu đường phía Tây chợ. Du khách và cư dân mạng đến xem cô đông nghịt cả con đường. Một số người làm truyền thông tự do muốn. Ghé fame, còn mở livestream. Đăng video, lúc Phương Trục lướt thấy livestream về Tô Thanh Ý, phòng live đã có gần 5.000 người. Độ phân giải của phòng live đặc biệt bình thường, nhưng Tô Thanh Ý vẫn đẹp như hoa phù dung mới nở. Thân hình trong chiếc sườn xám màu trăng non toát lên vẻ thanh tú thoát tục có thể thấy bằng mắt thường. Phương Trục nhìn thoáng qua, cô chuẩn bị lướt đi. Nhưng trong phòng live vẫn luôn có người hỏi chuyện bạn trai của Tô Thanh Ý được đồn trên mạng. Lại nghèo lại xấu lại lùn lại không cầu tiến. Có phải thật không? Chuyện này vừa nhìn đã biết không thể nào. Vậy mà vẫn có người tin. Một đám người ở dưới mắng Tô Thanh Ý lụy tình. Nói người đẹp quả nhiên toàn đi với cóc ghẻ. Phương Trục không nói gì. Lặng lẽ chụp màn hình phòng live gửi cho Lục Cảnh Trần. Anh bị đồn thành cóc ghẻ trên mạng rồi kìa. Ai ngờ Lục Cảnh Trần cũng đang xem phòng live này. Nhẹ nhàng, một tiếng, rồi sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Anh cất điện thoại, rồi đứng dậy. Phương Trục thấy anh đi xuống lầu. Không khỏi hỏi, anh đi đâu vậy? Anh đi tìm cái người mở livestream kia một chút. Phương Trục vừa nghe anh muốn đối mặt trực tiếp với người khác. Đột nhiên ngồi bật dậy. Anh ơi đợi em với. Em đi cùng anh. Nơi Tô Thanh Ý phỏng vấn cách cửa hàng đồ cổ không xa. Lục Cảnh Trần và Phương Trục đi chưa đến 5 phút đã tới. Lúc đó, Chu Tự cũng đang đứng bên cạnh Tô Thanh Ý nhận phỏng vấn. Một thân Tây Trang, trông cũng rất ra dáng. Cư dân mạng trong phòng live thấy vậy tiếp tục bình luận. Trời đất ơi! Anh chàng này còn hơn cả bạn trai cóc ghẻ kia của nữ thần nữa. Thật không biết nữ thần nghĩ sao nữa. phía dưới một đám cư dân mạng hùa theo, lời đánh giá về Tô Thanh Ý cũng càng thêm khó nghe. Lúc này, màn hình phía trước bỗng nhiên bị chặn lại, người xem trong phòng live sững sờ, đang chuẩn bị hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì thấy trước màn hình xuất hiện một gương mặt đẹp đến kinh ngạc. Ngũ quan nghiêm nghị thanh lãnh, khóe môi ít khi cười, đến cả chất lượng hình ảnh của điện thoại cũng trở nên tốt hơn. Cảm giác cả phòng live đều sáng bừng lên, luồng bình luận chê bai trong phòng live đột nhiên thay đổi. Trời ơi, soái ca này là ai vậy? Chỗ này sao mà nhiều soái ca mỹ nữ thế? Phòng live bàn luận sôi nổi, mà người chủ trì livestream phía sau hỏi ra suy nghĩ của mọi người. Hai người là ai vậy? Chỉ nghe thấy soái ca được mọi người khen ngợi không ngớt lạnh lùng nói. Chính là con cóc mà mọi người vừa thảo luận trong phòng live. Mọi người đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại. Trời ơi, gu của mỹ nữ tốt vậy sao? Đẹp trai quá đi, rốt cuộc là ai trong mọi người đồn anh ấy là cóc ghẻ vậy hả trời ơi? Trước nay Phương Trục chưa từng thấy Lục Cảnh Trần tích cực như vậy. Bất giác có chút kinh ngạc, lại xem luồng dư luận trong phòng live đột nhiên thay đổi. Toàn bộ xin lỗi và gọi soái ca, không kìm được mà mím môi cười. Lục Cảnh Trần cũng biết rõ ràng anh có thể không cần để tâm, nhưng không hiểu sao không thể tỏ vẻ thờ ơ như mây bay gió thoảng ngày xưa. Bên này, cuộc phỏng vấn của Tô Thanh Ý và Chu Tự đã kết thúc. Người xem náo nhiệt xung quanh đã vãn đi một chút, nhưng người vây quanh bên cạnh cô lại càng nhiều hơn. Có mấy chàng trai đuổi theo cô xin WeChat, cho dù Tô Thanh Ý đã từ chối rõ ràng, người đuổi theo cô chỉ tăng không giảm. Vương Chân Phượng bên cạnh cản cũng không cản nổi. Lục Cảnh Trần tiến lên nắm lấy gáy một người trong số đó. Người nọ quay đầu lại đang định chửi, kết quả đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Cảnh Trần, tức khắc ngoan ngoãn hơn không ít. Chỉ nghe người đàn ông đang nắm cổ áo mình lạnh giọng hỏi, WeChat của tôi có muốn không? Người đàn ông vội vàng lắc đầu. Lục Cảnh Trần đột nhiên kéo cổ áo anh ta ra sau. Không cần thì cút. Này, anh này sao lại? Sao nào? Cậu muốn xin WeChat bạn gái người ta mà còn có lý à? Phương Trục bên cạnh cười hi hi bẻ khớp tay nói. Người đàn ông thấy hai người đều không phải dạng vừa, anh ta lại thật sự không có lý, lẩm bẩm hai câu, rồi rời khỏi đám đông. Những người khác vây quanh Tô Thanh Ý cũng lặng lẽ tản ra. Vương Chân Phượng như chút được gánh nặng, nói lời cảm ơn với Lục Cảnh Trần và Phương Trục. Lục Cảnh Trần nhìn cô em họ của Tô Thanh Ý một cái không nói gì. Phương Trục cười nói không có gì, rồi tìm cớ kéo Vương Chân Phượng đi chỗ khác. Tô Thanh Ý nhìn anh một cái, không nói gì. Trên mặt Lục Cảnh Trần cũng hiện lên vẻ ngượng ngùng như có như không. Mất tự nhiên khẽ đằng hắng, sao em không trả lời WeChat của anh? Tô Thanh Ý rất kinh ngạc nói, anh nhắn tin cho em à, điện thoại của em ở chỗ Tiểu Phượng. Em còn chưa có thời gian xem. Anh, Lục Cảnh Trần không ngờ có một ngày mình cũng sẽ trở thành người so đo tính toán vì chuyện này. Bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tối qua và sáng nay anh nhắn cho em cũng không trả lời. Tô Thanh Ý ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Một lát sau cô mới giải thích với anh, tối qua em ngủ hơi sớm, sau đó sáng nay lại dậy muộn, nên không trả lời anh. Em thấy rồi, anh nói về những vì sao đúng không? Đúng là, những vì sao ở kinh thị hình như không nhiều bằng ở đại đồng. Lục Cảnh Trần cũng cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Vốn dĩ cũng không phải tin nhắn gì quan trọng đến mức phải trả lời ngay. Hơi mím môi nói, Tô Thanh muốn nói lại thôi nhìn anh. Không đợi anh mở miệng, phóng viên phỏng vấn cô lúc trước lại đi tới, hỏi cô có muốn cùng mọi người đi ăn cơm không? Ngoài nhân viên phỏng vấn, còn có nhân viên của thành phố và khu. Tô Thành Ý thịnh tình không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý, nhìn Lục Cảnh Trần vẫy tay. Anh à, em đi ăn cơm trước đây, anh cũng về sớm ăn cơm đi. Rồi sau đó lại gọi Vương Chân Phượng đang mua kẹo hồ lô bên cạnh. Tiểu Phượng đi thôi, ôi chao, đã nói ở bên ngoài gọi em là Vương Triều Nhan mà. Tới đây, Vương Chân Phượng giơ kẹo hồ lô lên, cực kỳ bất mãn đuổi theo cô. Xin lỗi, chị quên mất. Tô Thành Ý nhìn kẹo hồ lô trong tay cô ta. Đưa xiên dâu tây kia cho chị ăn. À, em mới mua có một xiên. Được được được, vậy em có loại nào hai xiên thì cho chị ăn một xiên. Vương Chân Phượng đưa cho cô một xiên sơn trà. Hai người cứ như vậy theo đoàn người đi xa. Lục Cảnh Trần cũng không biết mình bị làm sao nữa. Mãi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, mới thu hồi tầm mắt. Lúc này, Phương Trục cũng cầm kẹo hồ lô trở lại. Anh ta biết Lục Cảnh Trần không ăn đồ ngọt, lười cả hỏi. Chỉ nghe Lục Cảnh Trần chủ động mở miệng, đưa xiên dâu tây kia cho tôi. Phương Trục khó hiểu nói, anh thích ăn cái này từ khi nào vậy? Lục Cảnh Trần không đáp lại anh ta cũng không hỏi dồn, đưa cả hộp kẹo hồ lô và xiên dâu tây cho anh. Lục Cảnh Trần cầm trong tay, cũng không ăn, trở lại cửa hàng đồ cổ, phát hiện có người tới. Khương Hà đang quay lưng về phía họ sửa sang thiết bị ở bàn trà. Phương Trục không khỏi kinh ngạc, vừa ăn kẹo hồ lô vừa tiến lên nói. Sao cậu lại tới đây? Tới quay phim tuyên truyền chứ sao? Vốn định quay 2 ngày, kết quả cứ nhất quyết phải chen một buổi phỏng vấn vào. Chỉ có thể chiều mới bắt đầu quay. Chiều mới quay à, ánh sáng không được đâu. Phương Trục vừa ăn sơn trà vừa nói không rõ lời. Ánh sáng không được thì đánh đèn chứ sao? Khương Hà thấy anh ta ăn ngon lành, đưa tay giật lấy kẹo hồ lô trong tay anh ta. Cho tôi ăn một miếng. Phương Trục tất nhiên không chịu, muốn bảo anh ta đi ăn của Lục Cảnh Trần. Kết quả trong tay Lục Cảnh Trần đã không còn, không biết đã cầm xiên còn lại đi đâu mất. Anh ta cũng đành thôi. Buông tay ra, Khương Hà ăn kẹo hồ lô, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Nhìn Lục Cảnh chờ nói, anh Cảnh, anh giúp em gọi điện cho cô Tô được không? Em muốn quay phần của cô ấy trước, bảo cô ấy qua sớm một chút để cùng em xem lại kịch bản. Lục Cảnh Trần không nói gì, bởi vì đây là lần đầu tiên anh không tự tin về việc Tô Thanh Ý có đến hay không sau khi nhận được điện thoại của mình. Đồng thời cũng không muốn làm phiền cô vào lúc này. Cô ấy đang ăn cơm với người khác. Lát nữa hắn hỏi, kết quả Phương Trục đã gửi tin nhắn WeChat đi rồi. Nghe Lục Cảnh Trần nói những lời này định rút lại, kết quả tin nhắn của Tô Thanh Ý đã trả lời lại. Anh ta nhìn Khương Hà nói, chị Tô nói được, chị ấy ăn cơm xong sẽ qua. Khoảng nửa tiếng nữa. Lục Cảnh Trần nghe anh ta nói đột nhiên ngẩng đầu. Cậu hỏi rồi à? Phương Trục cho rằng anh đang trách mình làm phiền Tô Thanh Ý, rất ngượng ngùng nói. Em định rút lại, kết quả chị Tô nhỏ trả lời ngay. Em, không biết chị ấy đang ăn cơm với người khác. Xin lỗi anh Cảnh, nhưng Lục Cảnh Trần để ý không phải chuyện này. Nhìn khung chat của mình và cô, nói, không sao, ăn cơm đi. Bởi vì giữa trưa không ai nấu cơm, Lục Cảnh Trần gọi cơm hộp. Cơm hộp vừa đến một lát, Tô Thanh Ý đã tới, nhưng cô không đi lên, mà cùng Vương Chân Phượng đợi ở dưới lầu. Khương Hà thấy vậy, 2-3 miếng ăn xong cơm trong bát của mình, anh ta cầm kịch bản đi xuống. Lục Cảnh Trần không biết cô có ý gì, giả vờ thờ ơ đi qua huyền quan, xuống dưới nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tô Thanh Ý ngồi trên chiếc ghế đơn, nghiêng đầu xem kịch bản trong tay Khương Hà. Khương Hà ngồi xổm bên cạnh băng ghế, vừa khoa tay múa chân vừa giảng giải. Cô thỉnh thoảng gật đầu. Khương Hà đang nói năng lưu loát, bỗng nhiên nhìn mặt cô, buột miệng một câu không đầu không cuối. Cô Tô thật đẹp. Tô Thanh Ý không hiểu sao, nhưng vẫn đáp, cảm ơn. Mặt Khương Hà tức khắc hơi đỏ lên, mất tự nhiên ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm kịch bản trong tay, nửa ngày không nói nên lời. Một lát sau, thấy Tô Thanh Ý còn đang đợi nhìn mình, mới xấu hổ khẽ đằng hắng. Tôi giảng đến đâu rồi nhỉ? Vương Chân Phượng nghe mà chịu không nổi nữa, không khách khí nhắc nhở. Anh giảng đến đoạn muốn quay nhiều cảnh đặc tả tay cho chị tôi. Ồ đúng rồi, lúc này Khương Hà mới tiếp tục nhìn chằm chằm kịch bản trong tay nói. Tô Thành Ý cũng tiếp tục nghiêng đầu nghe anh ta nói. Rồi xoay eo, làm cho thân hình dưới lớp sườn xám của cô tựa như một chiếc bình hoa quyến rũ với những đường cong nhấp nhô. Eo thon mông đầy, khiến người xem không rời mắt được. Lục Cảnh Trần muốn nói lại thôi L, em mở môi. Cuối cùng chẳng nói gì cả. Cầm chiếc cốc mình đã dùng, đi vào bếp, anh cầm cốc rửa sạch sẽ. Đang lau tay thì Tô Thanh Ý vén rèm cửa bếp đi vào nói. Phương Trục, kết quả ngẩng đầu thấy là anh. Trên mặt hiện lên một vẻ mất tự nhiên. Giọng điệu vốn nhẹ nhàng cũng trở nên gượng gạo. Anh à, có thể cho em một cái cốc được không? Muốn cốc kiểu gì? Anh mở tủ chén phía trên bồn rửa tay nói. To hơn một chút, nhưng cũng không cần quá lớn. Tô Thành Ý cũng dướn người qua. Nhìn vào trong, Lục Cảnh Trần vịn tay nắm phía trên tủ bát. Cúi đầu nhìn cô, Tô Thành Ý cảm nhận được ánh mắt anh ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau vài giây, cô rời tầm mắt trước. Không sao đâu anh, em tự tìm được rồi. Lục Cảnh Trần lại một tay đóng cửa tủ bát lại, một tay chống lên bồn rửa tay bên cạnh cô, cúi người tiến lại gần cô. Tô Thanh Ý cảm nhận được cảm giác áp bức từ chiều cao của anh. Bất giác xoay người, chống vào bồn rửa tay phía sau. Ánh mắt trốn tránh hỏi. Anh à, anh làm gì vậy? Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hàng mi đang cụp xuống của cô. Nói, đang trốn anh à? Tô Thanh Ý nhìn ngực anh đang tiến lại gần mình. Hơi hóp ngực, giữ khoảng cách với anh nói. Không có. Vậy tại sao không lên đây? Cảm nhận được sự lảng tránh của cô, Lục Cảnh Trần lại cúi người xuống, tiến lại gần cô hơn một chút. Tô Thanh Ý ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thoang thoảng từ người anh, lặng lẽ quay đầu đi nói, chỉ là cảm thấy xem qua kịch bản thôi mà, không cần thiết phải đi lên. Lục Cảnh Trần không nói gì, nhưng đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, hiển nhiên đã nhìn thấu cô. Tô Thành cảm nhận được một cảm giác áp bức hiếm thấy từ người anh. Bất giác lảng tránh ánh mắt anh, dịu giọng nhắc nhở, anh à, Khương Hà còn đang đợi em ở dưới lầu. Anh không nói gì, Tô Thành Ý cũng không dám nói chuyện, cứ như vậy giằng co với anh. Lúc này, giọng Khương Hà từ ngoài truyền vào, cô Tô, cô vẫn chưa lấy được sao? Trong lúc anh ta nói, đồng thời vén rèm cửa bếp lên, mà khi anh ta đột nhiên vén rèm lên, lại thấy cảnh Lục Cảnh Trần đang cúi người chống trước mặt cô, nhìn sát vào cô. Nghe thấy giọng anh ta, Lục Cảnh Trần không chút hoang mang thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, quay sang nhìn anh ta. Tô Thành Ý theo bản năng dùng ánh mắt cầu cứu Khương Hà, mà anh ta trước nay chưa từng thấy Lục Cảnh Trần có đôi mắt trầm tĩnh như vậy. Trong trí nhớ của anh ta, Lục Cảnh Trần vẫn luôn là người vô dục vô cầu, nhìn cái gì cũng không vui không buồn. Mà lúc này, Khương Hà cảm giác anh ta mà đi muộn một bước, chắc sẽ bị anh đánh cho tơi tả. Lập tức thay đổi thái độ. À, cô Tô, cô cứ từ từ. Tôi không vội. Nói xong, không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Lúc này Lục Cảnh Trần mới lại nhìn cô với ánh mắt sâu xa, giọng không nóng không lạnh hỏi, định dựa vào cậu ta cứu em à? Tô Thành lộ vẻ bất an nhìn anh, cắn môi, không phủ nhận. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tiến lại gần môi cô. Cô ý thức được anh muốn làm gì, lập tức mím môi, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Ai ngờ một tay anh giữ chặt cằm cô, ép cô không thể không quay đầu lại nhìn thẳng vào mình, thấy môi cô mím càng chặt hơn. Anh thần sắc thanh lãnh cụp mi mắt xuống nói, thả lỏng ra, Tô Thanh Ý không chịu. Anh dùng tay véo vào mông cô dưới lớp sườn xám. Cô theo bản năng đẩy tay anh ra, bất giác thả lỏng đôi môi đang mím chặt, mà môi cô vừa hé mở, môi anh rất nhanh hạ xuống. Tô Thanh Ý trong thoáng chốc không biết nên che chắn chỗ nào. Một tay đẩy ngực anh, một tay chống đỡ bàn tay đang véo cô của anh. Lục Cảnh, cô mở miệng định răn dạy anh. Anh lại nhân cơ hội giữ lấy cằm cô, hôn càng sâu hơn. Tô Thanh Ý nâng chân muốn tránh né bàn tay đang đặt dưới eo mình của anh. Không ngờ đầu gối anh lại nhân cơ hội thúc vào giữa hai đầu gối cô, dùng đùi cọ sát cô. Ban đầu Tô Thanh Ý còn có sức phản kháng, sau đó dần dần ý thức được sự chênh lệch về sức mạnh. Không thể không chịu thua anh, vịn lấy vai anh, nửa ngồi trên đùi anh nói, anh à, anh như vậy, sườn xám sẽ bị cọ rách mất, anh đền em cái mới. Anh ngẩng khuôn mặt đang hôn cổ cô lên, cụp mắt lướt qua vạt sườn xám buông xuống trên quần tây, thờ ơ nói, ngay sau đó lại hôn lên cổ cô. Không được, Tô Thanh Ý quay đầu đi, giọng mềm đến không thể mềm hơn, lát nữa còn phải quay phim tuyên truyền, như vậy không tốt. Lục Cảnh Trần không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, chờ cô đưa ra một giải pháp. Tô Thanh Ý vịn cánh tay anh, không dám nhìn anh, đợi em quay xong, rồi đến tìm anh, được không? Lục Cảnh Trần cũng không mấy tin tưởng, nhưng vẫn hỏi một câu, thật không? Thấy anh tin, cô vội vàng quay đầu lại, vô cùng chân thành nhìn anh gật đầu. Sợ anh không tin, còn kéo áo thun trên cánh tay anh nhẹ nhàng lắc lắc. Thật sự mà, anh trai. Lục Cảnh Trần nhìn gương mặt lộ vẻ quyến rũ của cô, lại một lần nữa giữ lấy cằm cô, hôn xuống môi cô, đùi anh đang chống vào cô, tức khắc lún sâu hơn. Cô ngồi trên đùi anh, bị cọ đến mức người cứ lắc lư, giọng xin tha của cô dần dần nhuốm tiếng nức nở. Anh à, anh mà như vậy, lát nữa em ra ngoài, không nhìn được người ta mất. Lúc này Lục Cảnh Trần mới miễn cưỡng buông lỏng cô ra, kéo chiếc chân đang chống vào cô ra sau một chút. Thật sự đến tìm anh chứ? Trên mặt Tô Thanh Ý vẫn còn lưu lại vết hồng chưa tan hết. Khẽ, một tiếng gần như không nghe thấy. Lục Cảnh Trần cũng không muốn đối xử với cô như vậy, trong lòng dâng lên một tia thương xót như có như không, dựa vào tai cô nói, nói chuyện tử tế với anh, đừng có giả vờ không thân với anh nữa. Tô Thanh nghĩ mà sợ, mím môi, khẽ, một tiếng gần như không nghe thấy. Lúc này Lục Cảnh Trần mới thu chân lại, cụp mắt nhìn cô nói, anh lau giúp em hay là em tự vào nhà vệ sinh lau? Tô Thanh Ý vội vàng ngắt lời anh, đi đi, anh lấy cốc cho em. Anh lùi về sau một bước, anh vừa tránh ra, Tô Thanh Ý lập tức đi vào phòng vệ sinh, đợi cô thu dọn xong xuôi, từ phòng vệ sinh đi ra. Anh vừa lúc cầm cốc từ trong bếp ra, Tô Thanh Ý một tay giật lấy chiếc cốc trong tay anh, cũng không ngẩng đầu mà đi thẳng về phía trước. Ánh mắt Lục Cảnh Trần sâu thẳm nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng, không nói cảm ơn anh à. Ngón tay cầm cốc của Tô Thanh Ý siết chặt, rất nghiến răng nghiến lợi nói với anh một tiếng, cảm ơn, rồi cũng không quay đầu lại mà đi xuống lầu. Anh đứng sau cửa sổ bếp lặng lẽ nhìn cô, Tô Thanh Ý vô tình ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, lại vội vàng cúi đầu, nhanh bước rời đi. Không biết Khương Hà đã nói gì với những người khác, không ai hỏi cô chuyện đi lấy cốc sau đó nữa. Tất cả đều hết sức chuyên chú tiến hành quay phim, bởi vì Tô Thanh Ý phải tham gia quay hai bộ phim tuyên truyền. Từ 1 giờ chiều quay một mạch đến 8 giờ tối mới miễn cưỡng quay xong phần lớn. Còn một phần sẽ quay vào sáng mai. Đợi quay xong, Tất cả nhân viên cùng nhau ăn tối. Lúc Tô Thanh Ý ăn cơm xong đã hơn 9 giờ. Cô lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tin nhắn Lục Cảnh Trần gửi lúc hơn 7 giờ. Anh hỏi, khi nào xong? Cô ngồi trước bàn ăn. Mím môi, mới quay xong. Lát nữa còn phải đi ăn cơm. Sáng mai 7 giờ lại có lịch quay. Hôm nay em không qua tìm anh được. Để mai nhé. Lục Cảnh Trần không trả lời cô. Cô cũng không biết anh không nhìn thấy. Hay là không muốn trả lời. Ăn cơm xong, Vương Chân Phượng lại cùng các nhân viên khác đi hát karaoke. Tô Thành Ý một mình đi dọc theo con hẻm nhỏ về nhà. Lúc đi đến đầu hẻm về nhà, cô đặc biệt nhìn xung quanh một lúc, xác định không có ai mới tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ bước chân còn chưa kịp bước ra, giọng Lục Cảnh Trần lại từ sau tai cô truyền tới. Đang xem gì vậy? Tô Thành Ý đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực cúi người đứng sau lưng cô. Cô sợ đến mức dựa sát vào bức tường trắng phía sau. Anh đến từ khi nào? Chắc là lúc anh nhắn tin cho em. Anh ung dung nhìn cô. Không phải còn phải ăn cơm sao? Sao lại nhanh vậy? Tô Thành Ý nghe ra anh đã đoán được cô đang lừa anh. Dứt khoát thẳng thắn với anh. Chắp tay trước ngực cầu xin. Anh à, hôm nay thật sự không được. Mai em còn phải dậy sớm nữa. Cái gì không được? Anh làm như không biết cô đang nghĩ gì. Thu lại chân đang đặt lên cục đá bên cạnh. Không chút hoang mang đi đến trước mặt cô đứng lại. Không phải anh muốn. Tô Thành Ý rất khó mở lời. Nhìn trước so suối con hẻm. Xác định không có ai mới mở miệng. Chuyện đó sao? Hôm nay em thật sự không được. Lục Cảnh Trần nhìn gương mặt đáng thương quyến rũ của cô. Như đang suy nghĩ gì đó. Đảo mắt nói. Ngày mai em quay ở đâu? Tô Thành Ý thấy thái độ của anh có vẻ thả lỏng. Vội vàng mở thông báo trong nhóm ra. Đưa cho anh xem. Mai phải đi vào núi quay phim. Còn phải ngồi xe qua đó nữa. Anh ghi nhớ địa chỉ trên đó. Lặng lẽ mở điện thoại. Tìm nhà nghỉ gần đó. Tô Thành Ý không biết anh đang xem gì. Cho rằng anh đang tính toán lộ trình xe. Kéo áo trên eo anh. Hơi lắc người. Làm nũng với anh. Anh xem đi. Xa lắm. Sáng mai 7 giờ phải đến đó quay rồi. Ít nhất 5 giờ em phải dậy trang điểm. Sau đó ngồi xe qua đó. Anh thông cảm cho em đi mà. Lục Cảnh Trần ngước mắt nhìn cô một cái. Bỗng nhiên áp sát người tới. Một tay ấn vào vòng eo đang vặn vẹo của cô. Ép cô vào tường. Tiếp tục lướt điện thoại nói. Đừng có ống ẹo nữa. Anh vốn không định. Em mà cứ lắc như vậy. Anh không nói tiếp. Tô Thành cũng đã hiểu. Anh vốn không định. Nhưng bị cô lắc như vậy nên lại có chút suy nghĩ. Tô Thành ngứa một chữ cũng không tin, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ lập tức ngoan ngoãn trở lại. Anh à, mai em đến tìm anh. Em thề, em đảm bảo, đặt xong rồi. Ai ngờ anh căn bản không nghe cô nói. Cất điện thoại, ôm lấy vai cô nói. Ngày mai cho em ngủ thêm một tiếng. Tô Thành ý không hiểu nhìn anh. Ý gì vậy? Chính là anh đặt nhà nghỉ ở bên đó rồi. Chúng ta bây giờ qua đó, em ngủ thêm một lát. Tô Thành Ý thấy kế hoạch của mình thất bại, lập tức thoát khỏi tay anh. Em không đi, em phải về nhà, mà anh một tay đã ôm lấy eo cô. Kéo cô trở lại, Tô Thành Ý lẫy dụa không thoát, lại chỉ có thể chịu thua nói. Anh à, dù sao em cũng phải về nhà lấy đồ trang điểm chứ. Vậy hôm nay em dùng đồ gì để dặm lại lớp trang điểm? Anh nhìn thẳng phía trước, ung dung hỏi. Tô Thành Ý với chiếc túi chứa đầy đồ trang điểm, thấy mềm không được, lại dùng sức với anh, lạnh mặt nói, Lục Cảnh Trần, hiện tại quan hệ của em và anh vẫn chưa đến mức có thể ngủ chung với nhau đâu nhỉ. Bước chân anh khựng lại, Tô Thành Ý cho rằng cô lay động được lương tâm của anh. Bất giác ưỡn thẳng lưng. Ra vẻ đứng trên đỉnh cao đạo đức để khiển trách anh. Ai ngờ anh ôm lấy eo cô. lập tức ép sát vào bức tường trắng bên cạnh. Tô Thành Ý cách lòng bàn tay rộng lớn của anh, áp sát vào bức tường sau lưng. Trong lòng bất an không yên, lảng tránh ánh mắt, vậy mà anh cũng không lập tức làm gì cô, chỉ đưa bàn tay đang ôm eo cô, từ từ dịch xuống dưới eo, cách lớp lụa XNN, đồng thời dùng đầu gối vén tà sườn xám của cô lên, chen chân vào giữa hai đầu gối cô nói, anh chỉ đang cảm thấy hạnh phúc vì có được chính em mà thôi. Cách chương.